Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương Mỹ Dực nhắc nhở cô. Chiếu Hy, có phải điện thoại của cô reo hay không? Đúng. Lấy điện thoại di động ra, lườm số điện thoại một cái, cô lại chán ghét nhăn mày. Tính không nhận điện thoại. Làm sao lại không nhận? Cô nhíu mày lắc tay. Tôi không muốn nhận cuộc điện thoại này. Thấy nét mặt của cô đầy chán ghét, Dương Mỹ Dực thử hỏi. Có phải người kia gọi tới? Trước kia, cô luôn tin thế giới không phải không có cha mẹ. Nhưng sau khi cô nghe hành động của cha ruột Chiếu Hy, không khỏi cảm thấy những lời này còn phải xem lại. Ông ta không chỉ lấy đi toàn bộ tài sản trong nhà, càng ác liệt hơn chính là còn để lại một đống các khoản nợ cho hai mẹ con của cô phải gánh lấy. Thậm chí ông bà ngoại của Chiếu Hy cũng bởi vì tức giận chuyện này mà đổ bệnh. Không bao lâu sau thì hai người lần lượt qua đời. Nhưng người đàn ông gian ác đó, sau ngày đó lại có thể còn mặt mũi quay trở lại yêu cầu Chiếu Hy mỗi tháng phải cung cấp cho ông ta 3 vạn đồng tiền phí sinh hoạt. Cõi đời này thậm chí có thể có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy sao? Ừ, gần đây ông ta vẫn gọi tới, uy hiếp tôi, nếu không đồng ý yêu cầu của ông ta, sẽ kiện tôi. Đúng là phiền chết đi được. Ông ta thật là quá đáng, mẹ cô có biết chuyện này không vậy? Không, vẫn không biết, tôi không muốn nói cho bà biết, tránh lại chọc giận bà. Nhưng nếu ông ta thật sự đi kiện cô thì phải làm gì đây? Vậy thì cứ kiện đi thôi, tôi mới không sợ. Tôi không tin đến lúc đó, sau khi nghe tôi nói rõ ràng mọi chuyện, quan tòa sẽ xử cho ông ta thắng tôi. Hiện tại ông ta có thua, nhưng với pháp luật, ông ta vẫn là cha của cô. Cho dù quan tòa thông cảm, khả năng vẫn là phán quyết theo pháp luật thôi. Chủ Chiếu Hy bất đắc dĩ trở dài. Đến lúc đó rồi hãy nói. Hiện tại chuyện của mẹ và Cảm Nhĩ Thụy đã làm cho cô quá phiền lòng rồi. Trước mắt, chuyện còn chưa xảy ra, không nên phiền não. 2 giờ chiều, chủ Chiếu Hy ôm một suất tài liệu đi vào phòng họp. Chủ tịch Cam Nhĩ Thụy, tổng giám đốc Giang Giật Bình cùng với quản lý trong phòng khai thác gì đó, toàn bộ bọn họ đều đã ngồi ở bên trong. Có hai vị anh em khác nhà họ Trần, nét mặt của hai người giống nhau, đều bụng bia to tướng, tóc mỏng lơ thưa trên đầu. Sau khi quan sát bọn họ một chút, cô vội vàng mang tài liệu trên tay chia cho mấy người. Sau đó Cam Nhĩ Thụy và anh em họ Trần ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Trần tiên sinh, các vị xem trước một chút những tài liệu trên bàn. Giang Giật Bình nói với anh em nhà họ Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng họp chỉ có tiếng lật mở tài liệu. Một lát sau, Giang Giật Bình lại lên tiếng lần nữa. Xem xong những tài liệu này, tin tưởng hai vị Trần tiên sinh mới có thể phát hiện. Giá của chúng tôi đưa ra cho các vị chính là giá ưu đãi nhất rồi. Tôi nghĩ sẽ không có công ty xây dựng nào khác có thể có điều kiện khai thác tốt hơn chúng tôi nữa đâu. Tài liệu của các vị chuẩn bị quả thật là cũng rất tốt. Thành thật mà nói, chúng tôi rất khó biết là thật hay giả. Một vị nhà họ Trần không cho là đúng liền lên tiếng. Nếu như các vị có thắc mắc, chúng tôi có thể lập tức kết nối mạng Internet cho các vị kiểm chứng. Công ty xây dựng Đạo Dương chúng tôi danh tiếng xưa nay trong giới kiến trúc rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra số liệu giả để lừa gạt hai vị. Thế này ngài bác, không biết dùng máy tính. Tóm lại, chỉ muốn các vị nâng thêm 2% nữa là có thể đóng dấu như thế nào. Trần Bách Nhân nhai trầu hô giá. Trần tiên sinh, chúng tôi đã đưa ra giá ưu đãi nhất rồi, nếu không như thế này đi, để tỏ lòng thành ý, chúng tôi tăng thêm 800 vạn. 800 vạn, các vị đã đang cho ăn xin hay sao? Ít nhất cũng phải 500 ngàn. Trần Trung Nhân bất mãn mà lên tiếng. Hai bên mở rộng mua bán, so tài mặc cả mồ hôi. Mỗi bên đều liều chết, muốn tìm kiếm điều kiện có lợi cho mình. Mỗi bên đều liều mình mãnh liệt mặc cả. Vốn là Cam Nhĩ Thụy không phải tự mình tham gia những hội nghị này, nhưng mua cái dự án này đã kéo dài một thời gian. Xây dựng Đào Dương đối với khoản xây dựng tuyên bố chắc nịch, cho nên anh mới phải tham gia. Mục đích cuối cùng là mặc cả giá cuối cùng của dự án mua đất, tránh cho kéo dài nữa, nảy sinh chuyện xấu. Cảm Nhĩ Thụy lưu ý hai bên nói chuyện, ánh mắt lơ đãng, liếc về phía Chu Chiếu Hy, liếc thấy vẻ mặt của cô cau mày chán ghét, giống như đang chịu đựng chuyện gì đó. Phát hiện mắt của cô rũ xuống, tay trái dùng sức vạch ra cái gì, anh duỗi thẳng cổ, nghiêng con mắt nhìn lại, thấy cô có một bàn tay với đền bắp đùi cô. Cô đưa tay đẩy ra, cái tay kia lại hiện lên trên chân của cô. Xin anh tự trọng. Chủ Chiếu Hy đè thấp giọng nói mà cảnh cáo. Trần Trung Nhân Vô Lại cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Đừng như vậy mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net